Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 lưỡi câu cá lớn. Năm, trung tuần tháng 5, thời tiết nóng bức, Long Tiên Hồ xung quanh có một vòng cây liễu cùng ngô đồng. Bên trong có nhiều trăm năm gốc cây già, lớn lên khôi ngô thô to, mỗi đến thời tiết nóng bức. Liền có người trong thôn trốn đến dưới bóng cây hóng mát. Cho nên, bất luận thời tiết như thế nào, Long Tiên Hồ xung quanh luôn là mát lạnh. Nhưng hôm nay Long Tiên Hồ xung quanh bầu không khí lần trở nên so với dương quang còn muốn mãnh liệt. Từ trời tờ mờ sáng kia sẽ bắt đầu, trên mặt hồ liền xuất hiện thuyền nhỏ, có người dắp khắp nơi lưỡi câu, chèo thuyền du ngoạn trên hồ tiến hành thả câu. Đến buổi sáng cửu 10 giờ, trên hồ náo nhiệt lên, khoảng chục đến trăm chiếc lớn nhỏ bè phiêu tại mặt nước. Bè thượng chịu đựng che nắng cái dù, từng bè đều ngồi lên một cái, thậm chí nhiều lưỡi câu khách. Tất cả trong hồ tung lưới lưỡi câu, tuyên truyền hiệu quả rất tốt, xung quanh nông thôn ngư dân nhận được tin tức chạy đến câu cá. Hồng Dương Thị trong cùng Hạ Hạt khu huyện một ít lưỡi câu khách cũng chạy đến câu cá. Còn có trong thôn trên thị trấn du khách, biết được Long Đầu Thôn tổ chức câu cá trận đấu. Người thắng trận ăn sạch 10 vạn tiền thưởng. Bọn họ tham gia càng tích cực, dù sao tới trong thôn nghỉ phép liền có câu cá du ngoạn hạng mục. Hiện tại không riêng có thể câu cá còn có cơ hội kiếm lấy đại ngạch tiền thưởng. Bọn họ tự nhiên càng vui lòng, bởi vì cái này trận đấu là Long Đầu Thôn chủ sự. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định người dự thi phải cùng Long Đầu Thôn liên quan, nhưng rất nhiều du khách trở ngại mặt mũi, còn là chuyển rời đến Long Đầu Thôn ngư nghiệp nhà tới đợi. Sau đó từ Long Đầu Thôn tới tham gia cái này hoạt động. Trong thôn ngư nghiệp nhà mơ hồ có kín người hết chỗ tình huống. Buổi sáng Ngao Mộc Phong đụng phải Ngao Mộc Dương, trên mặt cười đến nở hoa. Thôn trưởng ngươi lợi hại, ngươi này cương thượng nhâm đâu? Trong thôn du khách số lượng liền tăng thêm mãnh liệt. Hiện tại một ngày du khách số lượng cùng trước kia một tháng giống như. Ngao Mộc Dương nói, về sau hội càng nhiều. Ngươi cầm lấy cần câu làm gì vậy? Ngươi cũng muốn đi câu cá? Ngao Mộc Phong cười hắc hắc nói, thử một chút quá, ngươi biết ta à, ta câu cá có thể lợi hại. Hôm trước cái kia thủy lão hổ thiếu chút nữa cầm tiểu mễ cho làm cho. Ta phải đi thu thập nó, là vì 10 vạn khối tiền thưởng a. Khương Hiểu Ngọc bĩu môi, Ngao Mộc Phong tiếp tục cười đùa nói, có tiền không lợi nhuận khốn kiếp, ngươi nói ta muốn là câu được kia cá cầm tiền thưởng. Tiền này coi như là nước phù sa không lưu dụng người ngoài. Đúng không? Khương Hiểu Ngọc muốn đánh hắn. Đúng tai thí, đây thật ra là cái mánh lới. Là thôn trưởng lấy tiền xuất ra cho trong thôn mang danh khí đâu. Các ngươi nếu lợi nhuận tiền này, kia du khách cùng chạy đến lưỡi câu khách như vậy là sao? Bọn họ khẳng định cho rằng chúng ta là nội bộ thao tác. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không có việc gì, chị dâu, để cho trong thôn hương thân đi câu cá hảo, hoạt động chính yếu nhất mục đích còn là câu lên kia thủy lão hồ. Ngao Mộc Phong nói, đúng đấy, thôn trưởng ngươi cũng tới, cùng đi câu cá. Ngao Mộc Dương tiếp tục khoát tay, ngươi đi đi, ta có chuyện khác muốn làm nha. Hắn muốn làm sự tình là loại trúc tử. Đại Long Sơn hoàn cảnh thích hợp trúc tử sinh tồn, trên núi từ xưa đến nay liền chiều dài rừng trúc, bất quá không ai quản lý, rừng trúc diện tích không lớn, đi qua Kim Hầu Đảo, Ngao Mộc Dương kiến thức đến trúc tử mị lực, trúc tử cùng sơn kết hợp cùng một chỗ, vậy thì thật là phong tình vô hạn. Hắn tại thôn ủy hội thượng thu thập loại trúc mầm, nuôi dưỡng rừng trúc đề nghị. Thôn cán bộ nhóm ngược lại thì nguyện ý thấy được Đại Long Sơn trở nên xanh tươi tốt. Có thể bọn họ cảm thấy như vậy tạm thời nước tới chân mới nhảy vô dụng. Ngao Mộc Dương không cho là như vậy. Người xưa nói thật tốt, loại một thân cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước. Tiếp theo chính là hiện tại. Hắn từ tài khoản cho thôn ủy chi, cấp phát, tiền, 50 vạn, mua trước 50 vạn trúc mầm loại đến trên núi, sau đó nuôi sống này mảnh trúc mầm. Từng bước khuếch trương rừng trúc lớn diện tích, Đại Long vị trí chiếm diện tích có phần rộng, nửa cái An Chu huyện Hương Trấn đều dựa lấy nó. Ngao Mộc Dương tự nhiên sẽ không hảo tâm đến khắp núi loại trúc tử. Hắn lựa chọn vẻn vẹn là Long Đầu thôn đằng sau này mảnh sơn. 50 vạn trúc mầm đã đầy đủ đủ loại chân núi cùng dốc núi. Ngoài có du lịch tuyên truyền cùng câu cá hoạt động, bên trong có trong thôn loại trúc tử mang kiến thiết. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Đầu thôn trở nên náo nhiệt lên. Trong thôn một ít bên ngoài làm công người bắt đầu đường về trở về. Nhìn du khách số lượng, có điều kiện gia đình đều đang chuẩn bị mang cái ngư nghiệp nhà. Đại gia hỏa toán sang sổ, dù cho một ngày chỉ có 2-3 sóng khách nhân, kia một sóng khách nhân liền ăn mang ở kiếm được tiền cái 100 khối. Như vậy tiếp một tháng liền chí ít có 6-7 ngàn khối. So với ở bên ngoài làm công càng tốt nhiều. Ngao Mộc Dương từ trong thôn mướn người loại trúc tử. Hắn tìm Ngao Mộc Đông Lai giám sát. Nhóm này trúc tử dính đến về sau trong thôn du lịch phát triển quy hoạch. Ngàn vạn không thể ra sai. Đem an bài công việc ra ngoài. Trên tay hắn không có việc gì. Về nhà trên đường hắn đụng phải Chu Chu. Tiểu nha đầu chính mình khiêng cái cần câu. Tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Muốn đi câu cá, Ngao Mộc Dương bật cười. Nói, người hội câu cá sao? Chu Chu chăm chú nói. Có thể hay không khác nói. Trọng điểm là có muốn hay không đi làm. Ta phải trợ giúp tiểu mễ ca báo thù. Con cá kia thiếu chút nữa hại chết hắn đó. Ngao Mộc Dương túm túm nàng tiểu bím tóc sừng dê. Sau đó nói. Như vậy đi, Tiểu Dương thúc dẫn ngươi đi câu cá. Ta dạy ngươi một ít thả câu kỹ xảo. Tiểu nha đầu nhất thời sung sướng lên. Úc ha, quá tốt. Hắn về đến nhà thời điểm, Ngao Chí Binh lão nhân tại giết gà. Vì vậy hắn tuyển mấy khối mới là gà lá gan. Chu Chu nói lầm bầm. Gà lá gan không thể ăn. Gan ngỗng cũng không tệ lắm. Nhưng muốn xem làm như thế nào. Đầu bếp làm là tốt rồi ăn, mama làm không thể ăn. Ngao Mộc Dương lắc lắc gà lá gan nói, ngươi quả vặt hàng ga, không phải chúng ta ăn, đây là cho hồ cá. Chu Chu hiếu kỳ, nói, a, dùng gà lá gan làm mồi câu sao? Không phải là dùng con giun làm mồi câu tốt nhất sao? Gà lá gan đúng là giã lưỡi câu bên trong xuất sắc mồi câu. Chuyên môn dùng để lưỡi câu cá lớn, nó không bị thủy vực tình hình con nước hạn chế. Bất luận là tự nhiên thủy vực sông lớn hồ nước còn là hồ nước đen sa hố. Bất luận tịnh thủy còn là nước chảy, gà lá gan cũng có thể rất tốt hấp dẫn đến trong đó cá lớn. Đặc biệt là những cái kia ăn thịt tính hoặc ăn tạp tính cá lớn. Lại càng là dễ dàng chịu gà món gan hấp dẫn, như cá nheo. Giáp ngư, chó cá, cá mè, vảnh lên miệng, cá chuối, la không cá, hoàng tảng cá còn có cảm cá, đều thích gà lá gan mồi, còn có chính là gà lá gan màu sắc đỏ tươi, mùi tươi sống tanh, thịt chất vừa mềm mềm vừa miệng, móc nối đơn giản vẫn nhịn bong bóng, yêu được còn nhiều, bất quá dùng gà lá gan làm mồi cũng không phải rất đơn giản sự tình. Nó có tiến hành điều hòa, bên trong có kỹ xào, Ngao Mộc Dương cân nặng gà lá gan, sau đó gia nhập gấp 2 trọng lượng bột ngô cùng gấp 2 trọng lượng lúa mì phấn hồng. Nghiền nát trộn lẫn đều đều sau lại tạo thành đoàn, này tại bọn hắn địa phương kêu bạo tạc móc câu nhị liêu. Ý tứ là như vậy mồi câu cực kỳ sức chiến đấu. Bởi vì hắn đi câu cá chủ yếu mục đích là giết thời gian cùng đi tiểu nha đầu chơi. Thu hoạch càng nhiều càng tốt. cho nên hắn ngay tại chế tác mồi câu thời điểm hướng bên trong gia nhập một chút kim tích giọt, như vậy đối với trong hồ cá càng có sức hấp dẫn. Chuẩn bị cho tốt mồi câu, hắn đem cần câu lấy ra, sau đó mang theo Chu Chu đi bên hồ. Trong thôn dĩ vãng không có người để ý tiểu bè, hiện tại thành hàng bán chạy, một cái bè một ngày tiền thuê 100 khối. Du khách cùng lưỡi câu khách nhóm tranh mua mà không, khá tốt. Ngao Mộc Dương có mặt mũi, hắn hô một tiếng Ngao Mộc Phong chính mình bè cho chèo thuyền qua đây. Nói, thôn trưởng, ngươi dùng đến a, ta không lưỡi câu, đi về nhà làm việc. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nhất nhãn, 10 vạn tiền thưởng a. Ngao Mộc Phong cười khổ một tiếng, theo ta vô duyên a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.